Ngu Dại Độc Phi không dễ chọc, chương 100, trò chơi, góc chuyện audio.com. Phượng Tuyệt Trần trực tiếp đi về phía Trạm Đế, vị trí bên cạnh Trạm Đế tất nhiên là chuẩn bị cho đệ đệ này, phải nói gen tiên hoàng thật là không tồi, trước sau cư nhiên sinh hạ nhân tài Trạm Đế cùng Phượng Tuyệt Trần ưu tú như thế, ở trong triều đại bộ phận đều là người Phượng Tuyệt Trần, mà Trạm Đế rõ ràng biết lại không tăng thêm quấy nhiễu, ngược lại cho Phượng Tuyệt Trần thế lực càng lúc càng lớn, một bộ phận người trong triều tất nhiên có ý kiến bất đồng, nhưng chậm chạp thủ đoạn Phượng Tuyệt Trần cường đại đè nặng. Đều đứng lên đi, Phượng Tuyệt Trần ngồi vào bên cạnh Trạm Đế tùy ý vẫy vẫy tay với người phía dưới. Trạm Đế nhìn dáng ngồi Phượng Tuyệt Trần bất đắc dĩ thở dài. Đều lớn như vậy, vẫn là không biết định tính, xem ra trẫm thật đúng là phải vì ngươi tìm Vương Phi, chị ngươi thật tốt. Trạm Đế lược điều cần nói, thanh âm tuy rằng không lớn nhưng là đủ để người phía dưới nghe được, không ít người đều hiểu, nguyên lai Hoàng thượng hôm nay cố ý nạp Vương Phi cho cửu vương gia, xem ra hôm nay rất có cơ hội. Mắt Phượng Tuyệt Trần đựng thâm ý nhìn Trạm Đế, sau đó thu hồi tầm mắt. Chỉ cần bổn vương không thích ban cho bổn vương cũng không cần. Nói khí phách ngoại sườn như thế, Trạm Đế nhíu mày một chút cũng không cùng Phượng Tuyệt Trần so đo, hôm nay săn tú quy tắc chắc mọi người cũng đã biết, trẫm liền không hề nói nhiều, đều lấy ra bản lĩnh các ngươi cho trẫm, để trẫm nhìn xem khí khái nam nhi nam sở chúng ta. Được, lúc này, Mộ Dung Thanh đứng dậy nói. Hoàng thượng, thần nữ cảm thấy săn thú như vậy không khỏi quá mức nóng vội, không bằng, mọi người chúng ta tới chơi một trò chơi thế nào? Hà, Thanh Hà quận chúa có ý kiến gì càng tốt? Hoàng thượng hỏi, năm rồi, đều là cá nhân đối chiến, không bằng năm nay liền chia thánh đội nam tử cùng đội nữ tử thế nào? Thần nữ nhưng không đồng ý lời vừa rồi Hoàng thượng nói, nam sở chúng ta không đơn giản là nam nhi mới lợi hại, nữ tử chúng ta cũng có khí khái không thua nam nhi, các ngươi nói có phải hay không? Mộ Dung Thanh hỏi nữ tử, không ít nữ tử đều lớn tiếng thẹn thùng nói đúng. Trạm Đế cười ha ha, Thanh Hà quận chúa nói rất đúng, nữ tử nam sở chúng ta tất nhiên cũng không thua nam tử, trò chơi ngươi nói rất có ý tứ. Chúng ta liền nhìn xem rốt cuộc là nam tử săn thú nhiều hay nữ tử săn thú nhiều, nếu là nữ tử săn nhiều hơn, vậy đội trưởng đội nam tử tất nhiên sẽ vì đội nữ tử làm một việc, nếu đội nữ tử thua, vậy liền từ đội trưởng đội nữ tử vì đội nam tử làm một việc, quyết không được đổi ý. Mộ Dung Thanh đề nghị nói, bất quá chọn người làm đội trưởng, còn phải nhìn xem ý các ngươi. Nếu như vậy, nói đến cùng đều là việc đội trưởng, nam tử cùng nữ tử đều hai mặt nhìn nhau cũng không biết nên chọn ai, Trạm Đế cười nói. Không bằng liền từ người đứng đầu năm trước tới đảm nhiệm, Tuyệt Trần A, ngươi cũng không thể làm trẫm thất vọng A. Phượng Tuyệt Trần nhìn mắt Mộc Thanh Ca, sau đó đứng lên nói. Được, từ Hoàng thượng trực tiếp quyết định, vậy đội trưởng đội nữ từ tất nhiên là Mộ Dung Thanh, Mộ Dung Thanh tất nhiên đã sớm dự đoán được là kết quả này cũng không thoái thác mà nữ tử khác cũng đều tin phục nàng. Chỉ chốc lát người hai đội liền đã đồng thời lên ngựa, Mộc Thanh Ca tất nhiên không tránh được cũng phải đi theo, Mộc Chỉ Lan mang theo khăn che mặt đi bên cạnh theo Mộc Thanh Ca tỉ tỉ. Góc chuyện audio.com, người mới vừa học cưỡi ngựa không bao lâu, phải cẩn thận một chút. Mộc Chỉ Lan nói một phen làm người bên cạnh liên tục ghé mắt nhìn Mộc Thanh Ca, có một nữ tử liền mở miệng. Đúng vậy, Mộc đại tiểu thư, ngươi cần phải cẩn thận một chút, cũng không nên ném thể diện đội nữ tử chúng ta a. Nói đến cưỡi ngựa cũng là vừa học, không biết Mộc đại tiểu thư rốt cuộc có biết bắn tên hay không a, chẳng lẽ không biết, không thể nào, nói như vậy, Mộc đại tiểu thư còn không bằng không cần tham dự. Thanh âm cực lớn, làm người phía trước đều đủ để nghe được, không ít người đều che miệng cười nhạo nhìn Mộc Thanh Ca, Mộc Thanh Ca hoàn toàn làm bộ không có nghe được, nữ tử kia sắc mặt càng thêm không tốt cả giận nói. Mộc Thanh Ca, bổn tiểu thư nói chuyện cùng ngươi, ngươi diễn cái gì a? Mộc Thanh Ca thanh lãnh hai tròng mắt nhìn về phía nữ nhân, hả? Ngươi đang nói chuyện với ta vừa rồi còn tưởng ruồi bọ nào kêu. Dứt lời, liền thấy sắc mặt nữ tử kia tức giận. Ngươi, Song Nhã, Mộ Dung Y Hanh kêu, nữ tử kia tên là Song Nhã bĩu môi liền không nói, Mộ Dung Thanh ngượng ngùng nói với Mộc Thanh Ca. Thụy Dương quận chúa tính tình Song Nhã chính là như vậy, ta thay Song Nhã xin lỗi ngươi, còn thỉnh Thụy Dương quận chúa không nên trách tội. Con người của ta rất có phong độ, tất nhiên sẽ không cùng kiến thức với người bình thường. Mộc Thanh Ca nhàn nhạt nói. Song Nhã nguyên bản còn muốn nói chuyện bị Mộ Dung Thanh kéo lại, Mộc Thanh Ca cũng không ngại ngồi ở trên y lưng ngựa, dường như hết thảy cùng nàng không liên quan, chỉ là không có người thấy đáy mắt nàng lạnh lẽo, Mộc Chỉ Lan tiến lên nhỏ giọng nói. Tỷ tỷ, đan Song Nhã kia là tỷ muội khuê chung của Mộ Dung Thanh, ngươi ngàn vạn không thể đắc tội nàng. Mộc Thanh Ca ghé mắt nhìn về phía Mộc Chỉ Lan nói. Chỉ Lan muội muội, tuy rằng ngươi chỉ là con vợ lẽ, nhưng ngươi cũng phải biết thân phận mình, ngươi là nhị tiểu thư Mục Phù, không phải tiểu thư tùy tiện nhà nào. Ngụ ý liền nói Đan gia người ta cũng chỉ là dựa vào Mộ Dung gia đi đến hôm nay, mà Mục phủ lại là tự mình từng bước một đi lên, địa vị cao xa xa ở chê y Đan gia. Mục Chỉ Lan bị nói như vậy, sắc mặt xấu hổ, không ít người đều tán thưởng nhìn Mục Thanh Ca, đây mới là phong phạm đại tiểu thư Mục phủ nên có. Ngươi nhìn xem đây là khác biệt giữa đích nữ cùng thứ nữ, thật là một người chê y bầu trời một người dưới mặt đất a. Đúng vậy, nghe nói Mộc Chỉ Lan còn bị hủy dung, nhưng không biết nàng hôm nay sao còn có mặt mũi tới đây. Lúc trước ngươi không thấy gương mặt nàng a, thật là thảm không nỡ nhìn, hiện tại ngẫm lại đều cảm thấy ghê tởm, chúng ta vẫn là cách xa nàng chút đi. Mộc Chỉ Lan nghe thanh âm khinh thường bên tai, tay nắm cương ngựa càng ngày càng gấp. Lúc tiếng trống vang lên, tất cả ngựa đều đi vào bên trong, con ngựa dưới thân Mục Thanh Ca tựa hồ cũng đã chịu cảm nhiễm buông chân ra liền chạy tới bên trong, chỉ tiếc bởi vì không có tư thế chủ nhân làm nó cách người phía trước vẫn là một mảng lớn, thân thể Mục Thanh Ca vẫn có chút không xong lại vẫn có thể bảo đảm mình không ngã xuống, Mục Thanh Ca giữ chặt cương ngựa tận lực làm nó chậm một chút. Nhưng con ngựa là chịu qua huấn luyện chuyên nghiệp, tốc độ nó dù cho là chậm cũng sẽ không chậm đi nơi nào, Mục Thanh Ca vẫn khó có thể huấn luyện, người bên cạnh một phen kéo cương ngựa Mục Thanh Ca, sau đó liền thấy con ngựa dần dần bình ổn bước chân, Mục Thanh Ca nghiêng đầu nhìn về phía gocchuyenaudio.com, người bên cạnh kêu, Dịch tướng quân, Dịch Thủy Hàn đem dây thường đưa cho Mục Thanh Ca, sau đó nói, người không cần kéo nó quá gấp, nó không thoải mái sẽ chạy càng mau. Mục Thanh Ca gật gật đầu, thật cẩn thận lôi kéo cương ngựa, Dịch tướng quân sao không theo chân bọn họ cùng đi. Dịch Thủy Hàn nhìn phía trước đã không thấy ai, nhàn nhạt nói. Ta không thích săn thú, hắn trải qua lễ rửa máu tươi, mũi tên hắn chỉ biết chỉ về phía địch nhân, mà không phải động vật. Mục Thanh Ca gật gật đầu, tựa hồ cũng có thể hiểu ý Dịch Thủy Hàn, ta cũng không thích săn thú. Dịch Thủy Hàn nhìn về phía Mục Thanh Ca cười nói. Sát sinh có đôi khi là khó tránh khỏi, nhưng dùng sát sinh chỉ vì một trò chơi thắng lợi ta không cho rằng có chỗ nào nên. Dịch Thủy Hàn xem kỹ ánh mắt Mục Thanh Ca cũng không để bụng trong mắt hắn xem kỹ, chỉ là nhìn người phía trước quay đầu trở về, cương nhiên là Phượng Lan Dực, Mục Thanh Ca kêu lên. Ngươi trở về làm gì? Cách chương.